Vũ Thần Chúa Tể, chương 553 Tinh Thần Khảo Vấn, gocchuyenaudio.com. Đi, ở tần trần dưới sự khống chế, vô số phệ khí nghĩ lập tức chen chúc đi lên, đem Huyết Ưng trưởng lão cái bọc nghiêm nghiêm thật thật điên cuồng thu nhận trong thân thể hắn chân lực. Chỉ một lát sau công phu, Huyết Ưng trưởng lão trong cơ thể chân lực liền bị hấp thu không còn một mảnh, đồng thời trên thân áo bào tổn hại, lộ ra một mặt gầy trơ cả xương mặt. Sau đó nhiều hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ tại hấp thu đầy đủ chân khí sau, trong nháy mắt trở về đến tần trần hồ lô màu đen trong. Ngươi là đại uy vương triều huyết trùng nhân ma. Huyết Ưng trưởng lão kinh sợ nhìn tần trần, mất đi chân lực hắn, đã một điểm sức phản kháng lượng cũng không có. Nói đi các ngươi huyết ma giáo đại bản doanh ở nơi nào, đều có những cường giả. Tần trần không trả lời Huyết Ưng trưởng lão, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt băng lãnh. Hừ, chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn tìm ta huyết ma giáo trả thù hay sao? Ngươi đã nghe nói qua ta huyết ma giáo, thì nên biết ta huyết ma giáo thực lực, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn buông, hồi ta huyết ma giáo nhận tội mới là chính đạo, bằng không, giết ta huyết ma giáo đệ tử ta huyết ma giáo căn bản sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc dù bị tần trần tù binh, nhưng Huyết Ưng trưởng lão mặt phía trên lại không có chút nào vẻ sợ hãi, thậm chí còn đang uy hiếp tần trần. Ngươi giết ta huyết ma giáo 4 tên trưởng lão, ta huyết ma giáo tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi, bất quá, ngươi nếu là ta huyết ma giáo, đồng thời cho ta huyết ma giáo mang đến đầy đủ lợi ích, nói không định ta huyết ma giáo cao tầng sẽ cho ngươi một con đường sống. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tần trần cười nhạt nhìn Huyết Ưng trưởng lão, gia hỏa này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Đe dọa ngươi ta có cần phải như vậy? Huyết Ưng trưởng lão cười nhạt. Ta thừa nhận ta trước là nhỏ nhìn ngươi thế, nhưng ta huyết ma giáo cái gì thế lực các ngươi cũng sẽ không giải thích được chứ. Nếu không có ta huyết ma giáo không muốn gây chiến, toàn bộ đại uy vương triều đều rơi vào ta huyết ma giáo trong bàn tay, cần đe dọa ngươi. Lại là một cái tự đại gia hỏa, tần trần lại phải cùng đối phương nói, quay đầu đối người khoác áo choàng lạnh lùng nói. Hắc nô, phế hắn. Vâng, chủ nhân, người khoác áo choàng đã sớm xem Huyết Ưng trưởng lão không vừa mắt, mình cũng bị bắt làm tù binh, còn ở nơi này trang bức ầm, căn bản không chờ Huyết Ưng trưởng lão nói cái gì, trực tiếp một trường vỗ tại hắn đan điền chỗ. Ầm một tiếng, Huyết Ưng trưởng lão chỉ cảm thấy được một cổ cự lực đánh tới, vùng đan điền khí chỉ trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn kinh sợ nhìn tần trần cùng người khoác áo choàng, hiển nhiên không ngờ tới hai người nói động thủ liền động thủ, cả giận nói. Ngươi vậy mà phế bỏ ta khí chỉ. Nói xong lời này, cả người như là trong nháy mắt già nua hơn 10 tuổi, tinh thần khí thoáng cái uể oải lại. Đan điền vỡ vụn, khí chỉ bị hủy, giống như hắn nửa đời sau liền phế, ở nơi này võ giả vi tôn thế giới, không có đan điền, không có thực lực, giống như là một cái mặc người chém giết thịt cá, chỉ có thể quá sống không bằng chết sinh hoạt. Nếu có một lần nữa cơ hội, hắn tuyệt sẽ không tuyển chọn giống như trước một dạng đe dọa tần trần. Bây giờ còn không nói, tần trần lạnh lùng nói, cả người tàn mát sát khí. gocchuyenaudio.com. Huyết ma giáo là một cái đã từng uy chấn toàn bộ Tây Bắc chư quốc vương triều thế lực, tần trần luôn luôn thờ phụng người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta trả lại gấp đôi chuẩn tắc, hiển nhiên nếu huyết ma giáo muốn động thủ với hắn, hắn tự nhiên nhất định phải nhiều giải khai một ít tình huống. Ha ha ha, người có bản lãnh liền giết ta, muốn từ ta trong miệng biết được ta thánh giáo tình huống, nằm mơ. Đan điền bị hủy, Huyết Ưng trưởng lão triệt để tuyệt vọng, lòng như cho nguội phía dưới, sắc mặt dữ tợn quát. Người nếu là giết ta, người cũng sống không phải, chẳng những là ngươi, bao gồm người nhà ngươi, người quốc gia toàn bộ đều phải bị ta huyết ma giáo hủy diệt. Mẹ, lão tử phiền nhất ngươi loại người này, ở diện tiền bổn tọa còn dám trang bức chủ nhân, ngươi giao cho ta, ta cam đoan đem ngươi muốn tin tức khảo hỏi lên, hừ, thuộc hạ huyết trùng nhân ma biệt danh cũng không phải là khoác lác đến. Người khoác áo choàng lạnh lẽo nói ra, không nhịn được nhìn Huyết Ưng trưởng lão. Khỏi cần, giao cho ta đi. Tần trần cười lạnh một tiếng, trong đầu linh hồn chi lực vận chuyển, một cổ kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt nhập vào Huyết Ưng trưởng lão não hải. Huyễn cấm tù lung, hô, Huyết Ưng trưởng lão chỉ cảm thấy, chạm đến nói một đôi sâu thẳm hàn đàm vậy con mắt, não hải một trận mê muội u lãnh con mắt trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ thế giới. Sau một khắc lạnh cả người Huyết Ưng trưởng lão, trong nháy mắt hiện thân một cái u lãnh trong không gian. Mấy đạo băng lãnh xích sắt đan chéo, đem hắn tứ chi trói buộc như là đợi làm thịt dê con, động đạn không được. Nơi này là địa phương nào? Huyết Ưng trưởng lão hoảng sợ kinh hô, nét mặt hoảng sợ, hắn chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy sự tình, trước còn rất tốt đứng ở trong rừng núi, nháy mắt giữa, lại đi tới như vậy một cái quỷ dị địa phương. Đây là ta tinh thần không gian. Tần Trần cười nhạt, tinh thần không gian, huyết ưng trưởng lão hoảng sợ, hắn từng nghe nói, có một ít tinh thần lực cường đại cường giả, có khả năng đem người kéo vào đối phương thế giới, tiến hành khảo vấn, chiến đấu, chỉ là chưa từng thấy qua, không nghĩ tới này trong năm quốc thiếu niên nho nhỏ, thậm chí ngay cả như vậy bí thuật cũng có. Nói đi, nói chuyện các ngươi huyết ma giáo. Tần Trần đạm nhiên tự nhiên, không nhanh không chậm, trong tay hiện lên một đạo đầy thiết đâm điện lôi roi. Hừ, mặc dù là tinh thần không gian thì như thế nào, ngươi mơ tưởng theo ta trong miệng biết được bất cứ tin tức gì. Huyết ưng trưởng lão sắc mặt đại biến, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn là cắn răng, lạnh giọng nói ra. Rất có cốt khí, Tần Trần cười lạnh một tiếng, trong tay roi điện quật xuống. Đùng, điện quang lập lòe, huyết ưng trưởng lão đau tiếng giống to, trên thân xuất hiện mấy đạo vết máu, vẫn như cũ từ từ cắn răng, nửa tiếng không lên tiếng. Gì, Tần Trần nghi hoặc này huyết ưng trưởng lão thoạt nhìn, không giống như là xương cốt cứng rắn người, cư nhiên có thể ở tinh thần mình khảo vấn cùng bị hành hạ chịu đựng không mở miệng, thật ra khiến hắn có chút nghi hoặc. Tinh thần này không gian, bất quá là tinh thần thế giới thôi, người đối với ta giàn vặt cũng vẻn vẹn chỉ là ở tinh thần cấp độ, ha ha ha, mặc dù là đau khổ đi nữa thì như thế nào? Huyết ưng trưởng lão giữ tợn quát lên, Tần Trần cười nhạt, góc chuyện audio.com. Người nếu coi là tinh thần giàn vặt chỉ là nằm ở tinh thần cấp độ, vậy quá ngây thơ, ngươi thừa nhận tất cả đau xót, mặc dù không thể phản ứng đến trên thân thể, nhưng sẽ hiện ra ở ngươi linh hồn cấp độ, nếu là ngươi không còn cách nào kiên trì, đến lúc đó hồn phi phách tán, cũng là không phải không khả năng. Vậy thì thế nào, muốn theo ta trong miệng biết được tin tức mơ tưởng. Huyết ưng trưởng lão ở Tần Trần quất roi phía dưới, thống khổ gào thét. Tinh thần cấp độ giàn vặt tuyệt đối so với thân thể thống khổ cường liệt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng này huyết ưng trưởng lão có thể từ từ cắn răng, không chút nào nói. Ngươi cho rằng ngươi không phải mở miệng nói chuyện ta cũng không biết sao. Tần Trần lại phải tiếp tục khảo vấn, nếu như tiếp tục quất roi xuống, không phải là không có nhưng có thể hỏi tin tức nhưng phải hao phí không ít thời gian, mặc dù tinh thần cấp độ thời gian trôi qua, so bên ngoài chậm chậm phía trên gấp 10 gấp trăm lần, nhưng tinh thần lực hắn dù sao mới vừa bước vào ngũ giai, này huyễn cấm tù lung, cũng không thể kiên trì quá lâu. Ký ức, vù vù, Tần Trần thôi động tinh thần lực muốn đi vào huyết ưng trưởng lão tinh thần không gian, hắn đi qua ký ức. Khách chương.